bọn họ căn bản không thể chống lại cái đội quân này, dù là về nhân số, trang bị hay là kinh nghiệm trận chiến, đều hơn xa đội quân chính quy của bọn họ. Đúng lúc này, Lý Phúc Đạt dẫn theo mấy người Giang Nam Nhạn, Mưu Thanh Vũ tung người phi thân ra khỏi hành dinh Khâm Sai. Lý Phúc Đạt cầm theo một chiếc đầu người máu me đầm đìa cất cao giọng hét. Chúng ta thành công rồi, đầu của Hoàng đế Đại Minh ở đây, bây giờ lập tức xông ra. Hơi thở của ông ta kéo dài, thanh âm xa xăm, tuy ở trong thiên quân mật mã lại có thể vang cực xa. Các tín đồ hương quân Di Lặc nghe rất rõ ràng, ai ai cũng tinh thần phấn chấn, tiếng hoan hô vang lên như sóng thần. Trong quân Dương Lăng lại không chút xôn xao nào, chỉ nghe thấy mấy trăm tráng sĩ đồng thanh hét to. Yến tiệc tân hôn của Hoàng thượng đang ở báo phòng đợi đầu của các ngươi tới chúc mừng. Giết! Mấy trăm tráng sĩ cùng hét to, một tiếng giết như là phá núi sụp mây hét vang từ trong chiến trận, lập tức đè lại thanh âm của Lý Phúc Đạt và tiếng hoan hô của hương quân Di Lặc. Sau đó tướng sĩ ba quân đồng thanh hô giết. Tiếng giết này giống như là tiếng sấm đầu tiên của mùa xuân nổ vang trên cánh đồng hoang vu, khí thế thật khiến người ta sợ hãi. Lý Phúc Đạt không dám nói nhiều, vội quát, xông ra. Vũ Thanh Vũ lập tức hưởng ứng, y vung trường thương hét lớn một tiếng, dẫn theo giáo đồ Di Lặc giáo lao tới phương trận của Dương Lăng. Vốn dĩ ở trong vòng vây của người ta, đành phải yếu thế, y há dám đấu võ mồm với đối phương biện luận xem chính đức hoàng đế sống hay là chết thật già chứ. Hiện giờ chỉ có thừa dịp các tín đồ nửa tin nửa ngờ, sĩ khí sơ tan mà lập tức gia nhập chiến đấu. Quân binh của đối phương vừa mới tới, vẫn chỉ là phương trận bình thường chứ chưa hình thành trận tròn thích hợp phòng ngự, cũng không hình thành trận hình nón thích hợp tấn công. Đây chính là một cơ hội tốt nhanh chóng xông ra, tạo ra một lỗ hổng. Vù, một loạt âm thanh khiến người kinh hãi, vô số tiêu thương như cuồng phong quét ngang gần 1.000 binh lính hương quân Di Lặc xông ra. Trên giáo trường bằng phẳng phẳng phất như đột nhiên trồi lên một khu rừng, từng cây lao, thế lớn cực mạnh đủ để bắn xuyên tuấn mã, ghim chết toàn bộ bọn họ trên mặt đất. Vô số thi thể nằm dài dưới rừng thương, co giật, cái cuối cùng trong vũng máu. Trong tình huống nhân số trang bị chiếm ưu thế tuyệt đối thì cần gì so đo trận thế chứ? Huống chi chính giữa phương trận yếu đuối, bốn phía lại hùng hậu, thích hợp cho bộ binh hai trận quyết chiến chính diện. Bóng dáng Vưu Thành Vũ đã không còn nhìn thấy được nữa. Trong màn mưa thương bắn ra dày đặc đáng sợ này, thì mạng của y cũng không quý giá hơn người khác. Một thanh lao ngắn, thô, to như trứng gà đâm xuyên qua mắt phải của y. Xung lực cực lớn ghim chặt y ngửa mặt trên đất. Ngay sau đó trên bụng lại bị đâm một thương. Y còn chưa kịp giãy giụa thì đã ô hô đi đời rồi. Đả kích đáng sợ như vậy, chết chóc không chút lưu tình nào, khiến quỷ thần nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Huống hồ là một đám phàm phu tục tử luôn mong ngóng thành tiên. Trên mặt trận lập tức lâm vào một mảng yên tĩnh giống như chết. Rầm, rầm, rầm, đó là tiếng bước chân quân minh di chuyển về phía trước mặt trận. Cả người Giang Nam Nhạn run rẩy, đột nhiên rung lợi tiễn trong tay, thét lớn một tiếng lại dẫn theo người xông ra ngoài. Giết đi, xông ra, Bạch Liên gây dựng, Nguyên Tông khai sáng, Vô Sinh Lã Mẫu, pháp lực vô biên. Vô số giáo đồ Di Lặc giáo đồng thanh ngâm nga theo đại pháp sư xông lên phía trước. Lý Phúc Đạt rất bi phẫn vô cùng. Hồng Nương Tử bán rẻ ông ta. Hồng Nương Tử quá hèn hạ. Tiến của dân đoàn có hạn, khi Hồng Nương Tử thoát khỏi trùng vây đã lấy mất một nửa của ông ta. Đến nỗi số tên mà mỗi giáo đồ Di Lặc mang theo đã không còn đủ nửa ống. Khi tiến công dịch trạm Thỉnh Kính, xông thẳng lên đoạt quan hải cướp lấy, đều lấy cung tiễn làm đầu, bắn tên áp trên đối phương. Số tên còn sót lại của bọn họ hiện nay đã ít ỏi không còn được bao nhiêu, ngoài trừ vật lộn đánh bừa đã không còn cách nào khác nữa. Xì, vù. Hỏa súng và cung nỏ cùng bắn, mưa tên dày đặc như châu chấu ập vào mặt, bắn cho những thân thể tươi sống thành con nhím. Giang Nam Nhạn múa kiếm xoay vòng bay vút lên trời giống như một con chim ưng lao về phía phương trận của quân Minh. Khi không có y quả nhiên xuất sắc, không ngờ lại cản được trận mưa tên đầu tiên. Y thét gà mố may trường kiếm, chỉ nghe tiếng loạn thương soạt soạt soạt một trận. Giang đại pháp sư võ nghệ cao cường, khinh công vô song bị bắn thành cái sàng, kèm theo đó bị bắn vào mấy trăm viên đạn trì, đến nỗi thân thể đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề, giống như một con diều đứt dây phần phật vù vù rơi xuống. Rầm, rầm, rầm, xì, vút, soạt, soạt. Lý Phúc Đạt càng thêm bi phẫn không sao hiểu được. Dương Lăng quá hèn hạ, thiệt thòi cho hắn uổng công xưng danh tướng một thời, không ngờ căn bản không cho người ta cơ hội quyết đấu công bằng. Từng trận vuông của hắn vừa chậm rãi tiến lên áp sát, vừa không ngừng bắn cung tên trúng lửa. Bọn họ không có đường lui, không có ngựa đột phá trận tiễn của đối phương, chỉ có thể hoài công xông lên phía trước không ngừng bỏ mạng, dùng máu tươi và sinh mạng kéo gần cự ly của đôi bên. Rốt cuộc sau khi trả giá vô ích tính mạng của hơn 4.000 giáo đồ, hai quân mới hỗn chiến với nhau. Ngõ hẹp gặp nhau, người dũng cảm thắng, thiên quân vạn mã đồng loạt liều mạng chiến đấu. Một bước một vũng máu, người kinh hãi nhất cũng sẽ không lùi một bước, bởi vì bọn họ căn bản không còn đường đi, khắp nơi đều là binh khí. Khi vung chém thì bắn ra từng dòng máu tươi. Người dũng mãnh còn có thể tìm được một cơ hội sống sót trong chém giết, kẻ nhát gan tránh né chỉ có thể chết dưới đao của kẻ khác. Khắp nơi đều là máu và lửa, khói đặc, ho hét, kêu thét và gào rú. Hình tượng nhã nhặn yếu hèn của Lý Phúc Đạt giống như không thấy nữa. Thanh bảo đao trong tay dường như bổ xuống, cuốn đi lưỡi đao, là một đao chém đôi tấm khiên da của một đao khiên binh. Một cái đầu bay lên không trung, ông ta còn chưa kịp hồi đao, đâm chết một binh sĩ đã mất đi tấm chắn, thì ba thanh trường thương đã đâm nhanh như chớp lóe. Vội lùi lại, ngăn cản, dưới sườn vẫn bị trúng một thương, máu tuôn như rót. Lý Phúc Đạt lảo đảo lùi lại phía sau, hắn che lấy sườn phải đang chảy máu, nhìn ra xa xa. Phía sau chiến trường chém giết hỗn loạn, vẫn là từng đội trận vuông chỉnh tề. Bọn họ giơ đuốc đứng nghiêm túc ở đó, không hề động đậy. Dưới ánh lửa có thể nhìn rõ từng cây súng lửa và cung nỏ đã bày trận sẵn sàng đón địch. Ông ta không tìm thấy đối thủ mong muốn nhất. Ông ta cho rằng Dương Lăng không xứng giao thủ với ông ta. Nhưng bây giờ muốn tìm Dương Lăng cũng không thể được. Đường đường là Úy Quốc Công sao lại đích thân mạo hiểm chứ? Ông ta muốn nhìn thấy Dương Lăng thì không biết phải giết bao nhiêu trận vuông do trọng binh bài bố mới có thể làm được. Chỉ thấy đèn hiệu chớp lóe, là một trận vuông, trường thương, đao khiên gia nhập trận chiến. Mà lính cung nỏ và súng lửa vẫn đứng nguyên phía ngoài vòng vây, cảnh giới nghiêm mật. Lý Phúc Đạt không khỏi kinh sợ. Trận thế này của Dương Lăng căn bản là không muốn có một giáo đồ Di Lặc nào trở thành cá lọt lưới mà. Tối nay định chắc là đêm nhắm mắt của ông ta. Hồng Nương Tử ôm chặt lấy đứa bé, nước mắt tuôn trên vạt áo nó. Dương Khí Kiều còn chưa hiểu chuyện, rất hiếm khi nhìn thấy được mẫu thân, hưng phấn ôm lấy cổ của nàng mỉm cười. Hồng Nương Tử hít mũi một cái, giao Dương Khí Kiều về tay Tam Thẩm, nhỏ giọng nói. Tam Thẩm, đứa nhỏ này quen đi theo Thẩm, hơn nữa chân của Tam Thúc không tốt, hai người mang nó về Dương Phủ trước đi. Như vậy trong lòng con cũng yên tâm một chút. Sắc mặt Tam Thúc Tam Thẩm ngưng trọng gật đầu, Phong Lôi ngồi trên ngựa, cách mấy trượng nhìn Hồng Nương Tử bỗng nhiên bất đắc dĩ bật cười. Ngửa mặt lên trời thở phào một hơi thật dài, toàn là vọng tưởng, một bên tình nguyện, con của hai người, người ta đã lớn đến như vậy rồi, bây giờ ngẫm lại một mối tình si của mình, thật sự là đáng thương, cũng rất đáng buồn cười. Nhưng không ai chú ý đến người đang đau lòng ở đây. Dương Lăng nhẹ nhàng ôm lấy đầu vai Hồng Nương Tử, dịu dàng lau nước mắt cho nàng, nhỏ giọng nói. Nàng là linh hồn của Bạch Y Quân, nàng bỏ đi thì không ai có thể chỉ huy đội quân này được, ta có thể nghĩ cách để nàng mai danh ẩn tích gả vào Dương gia, nhưng ta muốn nàng đường đường chính chính bước vào cửa Dương gia. Người được gả vào là Hồng Nương Tử, tên là Thôi Oanh Nhi, mà không có bất cứ sự che đậy và thay đổi nào. Huống chi, muốn để đội ngũ của Bạch Y Quân trở nên đường đường chính chính, muốn để những nam tử chính trực này không tiếp tục trở thành tội phạm bị triều đình truy nã, thậm chí con cháu đời đời đều làm tặc, thì chỉ có lập được một đại công, rửa sạch tội nghiệt mà bọn họ từng phạm phải. Mỗi hiểu, Hồng Nương Tử mặc một thân nam trang, nghiễm nhiên là một công tử trẻ tuổi tiêu sái tuấn tú. Cả ngày đánh đánh giết giết, ngay cả đứa nhỏ này muội cũng đã không quen nữa. Bây giờ nó đi theo huynh về Dương gia, muội cũng bớt đi rất nhiều lo lắng và vướng bận. Chỉ là trong thời gian dài không thể nhìn thấy nó, trong lòng có chút khó chịu. Hồng Nương Tử ngượng ngùng lau đi nước mắt nói: "Huynh còn rất nhiều chuyện phải làm, tiễn muội một đường đến Quan Hải là đủ rồi, muội muội đi đây." Dương Lăng gật đầu, đôi mắt sáng của Hồng Nương Tử chăm chú nhìn hắn, đột nhiên xúc động áp sát lại hôn thật nhanh. Sau đó xoay người, dứt khoát tung người lên ngựa một cách xinh đẹp, yêu kiều, nói, giá một tiếng, dung cương ngựa dẫn đầu xông ra. Kinh Phật Nhi đã cắt râu đi, hàm râu ngắn dưới cằm càng làm cho ông ta uy nghiêm thêm vài phần. 3000 thiết kỵ mà ông ta dẫn theo toàn bộ đều đổi thành y phục của Bạch Y Quân để che giấu đặc thù binh khí quá rõ ràng của bọn họ. Chỉ có ít ỏi một vài người vẫn dùng đại đao, những người còn lại đều đổi thành thiết côn, trường thương, xin thép, nhưng đồng loạt đều là binh khí dài. Lưu Đại Bồng Trì cũng ăn mặc kiểu Bạch Y Quân, 1000 tinh kỵ mà gã thống lĩnh toàn bộ là những chiến sĩ còn sót lại trong trận chiến đẫm máu với Di Lặc giáo đêm đó. Trên người rất nhiều người vẫn còn mang theo vết thương, hoặc ít, hoặc nhiều. Như vậy lại tốt, không cần che giấu, cho dù là ai nhìn thấy thì đều biết bọn họ đã trải qua một trận chém giết đẫm máu tàn khốc mới có thể xông ra khỏi Quan Hải. Hai người cũng đồng loạt chắp tay với Dương Lăng, rung dây cương nghênh ngang rời đi sau Hồng Nương Tử. Quan môn rộng mở, chiến mã tuyệt trần, mấy ngàn binh mã lướt qua, bốc lên một con rồng xám. Uy Quốc Công Dương Lăng ôm lấy nhi tử Bi Bô Học nói, đứng ở ngoài quan môn nhìn ngắm một cách si tình. Bóng dáng bất động thật lâu, giống như một tảng đá vọng thê, thì vệ bên người cảm động đến nỗi hai mắt ươn ướt. Đột nhiên gió to cuồn cuộn, cuốn theo một trận cát bụi, nhất thời làm hai mắt hắn không nhìn thấy. Dương đại quan nhân lập tức chớp chớp đôi mắt lưng tròng, ôm lấy nhi tử chạy trối chết. Chúng quan minh thị vệ cũng đồng loạt chạy vào trong cửa. Sau đó quan môn đóng bịch lại một tiếng nặng nề. Một hồi lâu sau, Dương Lăng đã rửa sạch mắt mũi mặt mày, lại xuất hiện trên tường thành.